Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 55, thỉnh cầu. Dưới đây sẽ có hay không có mùn tầng? Thẩm Dụ nhíu lại mi đầu hỏi. Không quá giống, bởi vì dưới đây hay là rất xốp đất cát. Nếu có mùn tầng, hẳn là dinh dính xanh bùn. Ta nói, Thẩm Dụ hình như đang suy tư cái gì. Nàng bỗng nhiên khom lưng đi xuống, đưa tay đem giày thoát, sau đó thu hạ bít tất vứt qua một bên, bởi vì ta đứng tại trong hố, chính hảo ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hai chân của nàng ở trước mắt lắc lư. Nàng vóc dáng không thấp, nhưng chân lại thon dài trắng nõn, may mắn ta không có luyến chân đam mê, ta chính thất thần thời điểm, nàng đã bịch một tiếng nhảy xuống tới. Ai ai ai, ngươi làm gì? Trong hố vừa bẩn vừa lạnh. Ta nhìn nàng hai chân dẫm tại đen xì cát nước bên trong. Hơi kém đều gấp đến đỏ mắt, phung phí của trời a. Thẩm Dụ không nói gì, nàng lại xoay người xuống dưới, song thủ vốc lên một bụng nước đến nhìn kỹ. Ngón tay của nàng dài nhỏ, nhưng cũng không cốt cảm giác. Vì lẽ đó cơ hồ không có cái gì khe hở. Nàng nhìn chằm chằm này nâng nước, hình như đang đợi trong nước tạp chất chậm rãi lắng đọng. Ta cũng đưa qua đầu đi, cũng may trong nước bùn đều là đại hạt tròn hạt cát. Chúng nó tại Thẩm Dụ trong lòng bàn tay xoay tròn nhiễu loạn lấy, chậm rãi chìm ở lòng bàn tay của nàng. Ngươi nhìn, có đặc biệt thật nhỏ hắc hạt tròn. Thẩm Dụ đối thủ trưởng nhô ra miệng nói, tựa như là than, như thế nhỏ than hạt, không giống như là hư thối thực vật lưu lại. Ta nói, càng giống là hỏa hoạn dấu vết a. Thẩm Dụ một câu đạo phá, có thể là dòng sông chính trung ương dưới nước mặt sẽ phát sinh hỏa hoạn. Ta ngây ngẩn cả người, không quá cũng có khả năng. Dù sao đầu này lão Hà đảo đã khô cạn mấy năm. Có người đốt đốt cỏ dại, đốt đốt rác rưởi cái gì, cũng xem như bình thường. Nhưng nếu như là hai năm này đốt qua đồ vật, lưu lại cho tàn đều tại mặt ngoài a, khẳng định không đến được hiện tại sâu như vậy địa phương. Có thể là hiện tại hố đất bên trong cũng không có phát hiện cho tàn. Chỉ là bởi vì trên mặt đất thủy trượng tuôn, hiện lên một chút có đốt than hạt tròn dòng nước mà thôi. Điều này nói rõ một sự kiện, cái kia chính là cái gọi là hỏa hoạn, nên tại lòng sông dưới đây càng sâu tầng địa phương. Mà hỏa hoạn phát sinh thời gian hẳn là tại Chư Long Hà chưa thành hình. Hay là lục địa thời điểm, cái này dính đến Chư Long Hà lịch sử. Không quá Chư Long Hà đoạn này đường sông đến cùng tồn tại bao nhiêu năm. Ta cũng không biết, dù sao ta tiểu học thời. Trong thành phố đã từng in ấn quá một bản hương thổ sách báo. Tên là Tú Mỹ Phong Nhiêu Đích Cao Quách, ngay lúc đó học sinh cơ hồ nhân thủ một quyển. Quyển sách này dẫn ra Cao Quách phủ trị nói. Bảo tháp thôn một bên đầu kia giữ đê là Minh Triều Thiên Thuận trong năm tu kiến. Đê đều có hơn 500 năm lịch sử, này đường sông lịch sử chỉ sợ cũng hội càng lâu. Vì lẽ đó, Chư Long Hà dưới đáy nước hỏa hoạn, chẳng lẽ là 500 năm trước, hoặc là sớm hơn trước đó phát sinh. Cổ đại thời điểm, nơi này đến tột cùng phát sinh qua cái gì sự kiện sao? Trận này hỏa hoạn, theo hắc thuyền có quan hệ hay không đâu? Một chút vẫn chỉ là phỏng đoán hoặc là điểm đáng ngờ. Mà, phỏng đoán cùng điểm đáng ngờ ở giữa, cơ hồ không có liên quan gì. Thẩm Dụ đưa ra, từ đầu tra được, phương pháp. Ý đồ theo hắc thuyền tới tay, đi tìm gần đây xuất hiện đủ loại điểm đáng ngờ bên trong logic tuyến đường. Kết quả ta nhóm chẳng những không có tìm mảnh đường tuyến kia, điểm đáng ngờ lại càng ngày càng nhiều. Hai chúng ta đã không có năng lực lại đào sâu cái này hố nước. Thẩm Dụ chủ trương đem nơi này khôi phục hình dáng cũ, nếu quả thật có người chạy tới. Ở chỗ này để lên tấm ván gỗ, tạo thành cận đại thuyền đắm giả tượng. Như vậy hắn khẳng định không muốn nhìn thấy chính mình quỷ kế bị người nhìn thấu. Vì không đả thảo kinh xà, hai ta bỏ ra chút ít công phu, đem móc ra bùn đất một lần nữa lấp lại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem này hai khối giả bong thuyền để quy nguyên vị. Sau cùng ta cởi áo khoác, theo địa phương khác túi tới chút ít cạn cát tre tại phía trên. Đem hết thảy đều làm thành giống không người đến quá nơi này bộ dáng. Chúng ta vẫn phải mau chóng trở về. Lần sau mang công cụ đến. Tiếp tục đào sâu. Thẩm Dụ nhìn lấy nơi này nói ra. Nàng đồng thời không biết chính mình dựng lên một cái flex. Bởi vì sau đó không lâu, chúng ta lại bị cuốn vào cùng một chỗ chấn kinh Ngụy Dương trọng đại án kiện bên trong. Cơ hồ 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm điều tra cường độ để ta cùng nàng căn. Bản không rảnh bên cạnh cố. Ngày đó ta lái xe vội vã trở về Cao Quách. Tại nhà ga trả mướn được xe. Sau đó mua đi Tùng Sơn thành phố đường sắt cao tốc phiếu. Đợi xe thời điểm, ta mua 2 ly lớn mỹ thức già phê. Thẩm Dụ uống cà phê. Xưa nay không bỏ đường. Không thả sữa, nàng luôn luôn thích uống chán ngắt cà phê đen không phải mời mỹ thức. Tự là mời espresso, ta nguyên lai đặc biệt sợ khổ. Nhất là chịu không được cà phê đen cỗ này vị đạo. Mỗi lần uống một ngụm tự đánh nôn khan. Nhưng về sau vì theo nàng, cũng bắt đầu chậm rãi không tải trong cà phê tăng đồ vật. Đương nhiên, cà phê đen thứ này dễ dàng nghiện. Hiện tại ngày nào không có 2 chén cà phê đen kéo dài tính mạng. Ta đều cảm thấy chính mình toàn thân không tự tại. Hai chúng ta ngồi tại đường sắt cao tốc bên trên. Thẩm Dụ nhìn xem cà phê trong tay của ta. Cười cười nói. Ngươi nha, uống liền đồ vật đều giống như ta. Là bị ta mang trong khe đi đi. Ha ha, ta hướng nàng cười. Nàng nhấp một cái giả phê. Sau đó đánh nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, hình như đang suy tư cái gì sự tình, ta cũng giả bộ như nhìn qua ngoài cửa sổ bộ dáng. Trên thực tế lại tại vụng trộm nhìn nàng một bên mặt của nàng thực sự thật đẹp. Nàng bỗng nhiên xoay người lại, rất nghiêm túc nhìn về phía ta. Ta giật nảy mình, chẳng lẽ vừa rồi chính mình liếc trộm nàng bị phát hiện hay sao? Thung tử, ngươi biết không? Nàng trịnh trọng kỳ sự nói với ta, khoảng thời gian này, ta kỳ thật còn không có theo trong bóng tối đi tới. Bóng mờ, người nói là mất đi phát hiện logic cái chủng loại kia trực giác sao? Nàng chút gật đầu, không có chuyện gì, thụ như vậy trọng thương, cũng phải chậm rãi khôi phục. Người đừng nóng lòng, ta an ủi nàng, nhưng không vội không được a. Người không có phát hiện. Gần đây chung quanh sự tình, có loại đột nhiên gia tốc cảm giác sao? Nàng hỏi ta, quỷ dị sự tình đột nhiên xuất hiện, mà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tập trung ở Ngụy Dương nơi này, càng ngày càng tập trung ở người ta bên người. Không biết vì cái gì, ta tâm bên trong luôn có loại mây đen áp thành thành hy vọng phá vỡ cảm giác. Nàng kiểu nói này, ta suy nghĩ kỹ một chút. Đúng là như thế, gần đây quỷ dị sự tình ùn ùn kéo đến, mà rất nhiều sự tình, tựa hồ còn không thể hoàn toàn dùng khoa học tiến hành giải thích. Bất quá, chúng ta dù sao đã không hề bị động bị đánh hiện tại hai ta không đang chủ động điều tra dọc. Đường sao, ta thật có chút bận tâm, mà ta như thế cái trạng thái. Ngươi biết, Thẩm Dụ nói tiếp, đột nhiên liền thiếu đi một nửa thời gian. Một nửa khác thời gian đột nhiên tự đưa ra dự kiến địa để đổ cho một cái khác nữ nhân điên. Nàng tựa hồ đối với Hoa Man hay là lòng có mâu thuẫn. Đương nhiên, Hoa Man hẳn là cũng không lọt mắt nàng. Xem ra cái này hai cái nữ nhân ở giữa đấu tranh vẫn phải tiếp tục. Vì lẽ đó, tốt nhiều sự tình, ta không thể không nhờ ngươi. Nàng xem thấy con mắt của ta, thần tình kia vừa có tự trọng. Lại có chút chấp nhận khẩn trông chờ. Có thể là ta tâm bên trong không chắc. Ta cũng không phải là một cái giỏi về điều tra người. Não tử cũng không giống Thẩm Dụ như vậy rõ ràng. Kỳ thật ta cảm thấy, những ngày này, ngươi đã thay đổi. Thẩm Dụ nâng lên ngón trỏ, gõ gõ chính mình thái dương huyệt ra hiệu nói. Ngươi bắt đầu chủ động suy nghĩ, học được suy đoán, mà tiến bộ rất lớn. Chỉ là ngươi chính mình không có có ý biết đến mà thôi. Ngươi ký ức lực tốt, tri thức dự trữ phong phú, mà có siêu cường trách nhiệm tâm, còn giỏi về chiếu cố người khác. Nhiều năm như vậy, hai chúng ta tuy nói không tính người yêu, nhưng ta nên so với ai khác đều am hiểu ngươi. Ngươi bình thường luôn là một bộ người hiền lành, làm việc không có có lòng tin bộ dáng, nhưng kỳ thật gặp được sự tình thường thường không sợ phiền. So với ai khác đều cứng cỏi an tâm, trọng yếu nhất chính là ngươi có chính mình nguyên tắc, có chính mình chính tà quan điểm, sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu đánh mất chính mình mục tiêu. Đây mới là một cái làm thám tử cơ sở điều kiện. Ngươi còn tưởng rằng ta là nhất thời hưng khởi đem ngươi kéo qua làm trợ thủ a? Khả năng tự liền Lâm Anh đều nghĩ như vậy a? Nhưng ta làm sao lại làm không có chút nào phân tắc sự tình? Ta kỳ thật sớm đã có quyết định này. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta cảm thấy theo ba khỏa đầu người án liền để ngươi tham gia đây hết thảy. Đơn giản rất rõ ràng chí. Quá may mắn. Ta nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nàng. Thật, nàng vừa rồi kể ta ưu điểm. Tựu ngay cả ta chính mình cũng không hề nghĩ rằng. Vì lẽ đó, thung tử, ta hy vọng ngươi giúp ta một chút. Ta đã không thể mỗi ngày đều kiên trì đã điều tra. Nhưng ngươi nhất định phải giúp ta. Cùng ta cùng một chỗ. Đem cái này tất cả câu đố tra rõ xuống dưới. Tra được tra ra manh mối mới thôi. Chỉ có ngươi mới đáng giá ta phó thác cùng tín nhiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?